Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, tận thế hàng lâm. Thời gian qua rất nhanh, khoảng cách 12 tháng 31 số nửa đêm 12 giờ chỉ còn lại có 2-3 giờ. Diệp Sắt nhìn ngoài cửa sổ, người đi trên đường rất nhiều, chung quanh cây trên treo đầy rồi màu sắc khác nhau đèn màu. Nam nam nữ nữ nhóm kết bạn đi đến đường phố trên. Chờ đợi lấy không giờ. Nghênh đón ngày mùng 1 tháng 1 Tết Nguyên đán. Diệp Sắt đối với cái này thì là hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người đang nghênh tiếp năm mới. Chỉ bất quá, bọn hắn không biết là chính mình sẽ nghênh đón tận thế địa ngục. Còn có 5 phút đồng hồ. Diệp Sắt nhìn xem thời gian. Đồng hồ treo tường trên thời gian đã chậm rãi chỉ hướng 12 chút. Diệp Sắt chậm rãi, bắt đầu ở trong lòng đếm ngược tính thời gian. 10, 9, 8, 7, 6, leng keng, leng keng. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông mừng năm mới. Diệp Sắt lông mày lập tức khóa chặt bắt đầu. Muốn tới, thế giới hướng đi mạt lộ. Thiên khải sáng thế kỷ, nhân loại. Muốn tiếp tục sống sao? Như vậy, tìm kiếm tử vong đoàn tàu A, đáp trên chiếc kia thông hướng hy vọng đoàn tàu. Đó là các người duy nhất có thể sống sót lựa chọn. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn thế giới tất cả mọi người tai bên. Đột nhiên vang lên rồi âm thanh. Thanh âm kia cơ giới. Lạnh lùng, vô tình, phảng phất chỉ là bình thản niệm tụng lấy hết thảy. Bệnh tâm thần a, đây là ai tại trò đùa quái đản sao? Cố lộng huyền hư, không ít người đang nghe thanh âm kia nháy mắt, đầu tiên là ngắn ngủi ngốc trệ, sau đó không khỏi kêu la mắng nhếch lên đến. Tại nghênh đón năm mới thời khắc, dạng này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười. Chỉ có Diệp Sắt biết rõ, hết thảy đều là thật, thế giới tận thế muốn tới rồi. Liền một phút đồng hồ đều không cần lấy, làm thanh âm kia xuất hiện một giây sau, liền là thế giới tận thế. Diệp Sắt yên lặng mặc tốt trang bị, đem súng đinh nắm ở trong tay, mà khi hắn làm xong những này thời điểm, ngoài cửa sổ đã vang lên rồi tiếng kêu thảm thiết. Diệp Sắt tại cửa sổ thò đầu hướng ra phía ngoài vừa nhìn, đường phố trên đã loạn thành một đoàn. Một người trung niên nam nhân bị một bộ zombie cắn cái cổ. Kêu thảm, máu tươi không ngừng chảy mà rơi. Mọi người xung quanh hiển nhiên còn không biết rõ phát sinh ra cái gì. Hai tên rất có tinh thần trọng nghĩa nam nhân kêu la. Tiến lên dùng sức đem cỗ kia zombie cho kéo ra. Sự thực trên một giây, cỗ kia cái gọi là zombie. Vẫn là một tên ăn mặc gợi cảm nóng bỏng nữ nhân. Huy, ngươi không sao chứ? Một tên ăn mặc tây trang người trẻ tuổi đi đến bị cắn trung niên nam nhân bên thân. Che ở vết thương nói, ngươi chính tại lượng lớn mất máu. Ta trước giúp ngươi cầm máu. Phốp, người tuổi trẻ tiếng nói cũng không rơi xuống. Tên kia bị cắn trung niên nam nhân liền đột nhiên ngồi dậy. Cắn một cái ở cổ của hắn. Máu tươi lập tức hướng bên ngoài không ngừng phun ra đến. Người tuổi trẻ trong cổ họng phát ra ụp ụp âm thanh. Chừng lấy con mắt hướng về sau đổ xuống. Diệp Sắt nhìn đến đây liền không có ý định nhìn rồi. Thuận tay kéo lên màn cửa sau. Liền hướng về ngoài phòng đi đến. Lúc trước một màn, chỉ sợ ở thế giới tất cả ngõ ngách phát sinh. Rất nhanh. Đại đa số người đều sẽ biến thành cái xác không hồn. Sau đó, nhà máy điện bởi vì không người quản lý mà bạo tạc. Thậm chí, nhà máy năng lượng nguyên tử cũng có thể là xảy ra vấn đề. Dẫn đến hạch dò gì, mặt đất mất đi sức sống, biến thành đất chết, có thể sống sót, chỉ có số ít người. Chỉ có thể trèo lên trên tử vong đoàn tàu số ít người. Có lẽ rất nhiều người còn chưa ý thức được, kia đột ngột xuất hiện âm thanh, cho ra là duy nhất sinh tồn nhắc nhở. Có lẽ rất nhiều người còn tưởng rằng, đây chẳng qua là trò đùa quái đản, nhưng Diệp Sắt rất rõ ràng, phải sống sót, từ giờ trở đi, liền cần lấy y theo thanh âm kia nhắc nhở đến hành động. Diệp Sát nhanh chóng đi ra gia môn, xuống lầu về sau, nhìn lấy rối bời đường phố, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Diệp Sát muốn đi tìm tử vong đoàn tàu. Bình thường mà nói, nghĩ đến đoàn tàu nói, đương nhiên có lẽ đi chạm xe lửa tìm. Bất quá, Diệp Sát lại biết rõ cũng không phải là như thế. Nói cách khác, Diệp Sát đã nhưng biết rõ tận thế hàng lâm thời gian. Trực tiếp trước giờ đi chạm xe lửa chờ lấy là có thể rồi. Như thế chính mình liền có thể lấy chính mình trèo lên trên tử vong đoàn tàu. Mà sự thực là tử vong đoàn tàu là ngẫu nhiên xuất hiện tại nào đó nơi. Ví dụ như kiếp trước Diệp Sát, cùng đại đa số người đồng dạng, tại tận thế hàng lâm thời điểm, bị hù chết. May Diệp Sát vận khí không tệ, chạy trốn rất nhanh, tránh thoát zombie truy sát sau, tại một gian thương trường Gaza tầng ngầm tránh rồi 2 ngày. Thẳng đến đói không được, ra ngoài tìm kiếm thức ăn thời điểm, tại một gian siêu thị phát hiện rồi tử vong đoàn tàu sân ga. Nhưng là, gian kia siêu thị cũng không phải tử vong đoàn tàu duy nhất lên xe chút. Lúc đó trèo lên trên tử vong đoàn tàu không ít người. Lại cũng không đều là từ siêu thị tiến vào. Có người là từ thương trường. Có người là từ cư dân nơi ở chỗ bí mật đợi một chút. Cho nên, Diệp Sát đối với cái này cũng vô pháp trước giờ làm ra chuẩn bị. Chỉ có thể đi trước gian kia siêu thị nhìn xem. Cứu mạng, lúc này, một tiếng hét thảm âm thanh đem Diệp Sát cho gọi lấy lại tinh thần. Trách mặt nhìn lại, Diệp Sát nhìn thấy mặt bên trong ngõ nhỏ. Một tên có chút xinh đẹp thiếu phụ từ ngõ hẻm bên trong chạy ra. Ngã tại trước mặt của mình, tràn đầy máu đen tay phải. Bắt lấy rồi chính mình mắt cá chân. Diệp Sát mắt nhìn thiếu phụ phần lưng. Nơi đó có một đạo vết chảo. Lập tức giơ lên trong tay súng đinh. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát bóp cò súng sau. Cái đinh liền từ họng súng không ngừng phun ra, đánh vào thiếu phụ trong đầu. Thiếu phụ mở to lấy 2 mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Diệp Sát, nghĩ không minh bạch trước mắt nam nhân vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt. Thiếu phụ cổ họng cổ động, không lưu loát nói. Ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Sát nói, là ta cho ngươi cơ hội làm quỷ. Nói cách khác, ngươi sẽ cùng những quái vật kia đồng dạng. Zombie thân trên mang theo vi khuẩn truyền nhiễm. Chỉ cần bị virus truyền nhiễm, chẳng mấy chốc sẽ biến thành cái xác không hồn. Đương nhiên, là biến thành quỷ hồn tốt một chút. Vẫn là biến thành cái xác không hồn tốt một chút. Vậy phải xem kia thiếu phụ chính mình nghĩ như thế nào rồi. Dù sao Diệp Sát cũng không cho phép một tái lúc nào cũng có thể sẽ biến thành zombie ra hỏa nhích lại gần mình. Lúc này đồng thời, trong cái ngõ kia tập tễnh đi ra mấy tên zombie. Rất hiển nhiên, bọn ra hỏa này lúc trước chính truy kích lấy tên kia thiếu phụ. Mà bây giờ, mục tiêu của bọn hắn tự nhiên thành rồi Diệp Sát. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát lập tức nâng lên súng đinh tiến hành xạ kích. Trong chớp mắt liền đem một tên zombie đầu bắn cùng nhím đồng dạng. Lít nhà lít nhít hiện đầy rồi cái đinh. Sau đó hướng về mặt đất ngã sấp xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhìn lấy xông lên zombie. Một thương nắm hướng về phía trước đập ra ngoài. Đem đối phương đập ngã tại mặt đất sau. Rút ra một cây chủy thủ. Hung hăng đâm vào đối phương cổ họng, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, liên tục đánh ngã 2 cỗ zombie sau. Cuối cùng một bộ zombie cũng là trong nháy mắt này vọt lên. Diệp Sát lập tức hướng lên thân thể, ngồi đến đất trên sau, giơ cổ tay lên, cỗ kia zombie há mồm liền cắn tới, hung hăng ngậm lấy rồi Diệp Sát cổ tay, chỉ bất quá. Kia hàm răng lại không cách nào đâm xuyên Diệp Sát quần áo. Diệp Sát giơ lên súng đinh, trực tiếp nhét vào kia đầu zombie còn chảy xuống nước miếng trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái đinh phát xạ,